Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 28, đánh nhau. Chờ một chút, người kia nhanh tay lẹ mắt, dưới chân khẽ động, chợt lách người liền chắn trước mặt nàng. Niệm Niệm bận bịu lại nghiêng đầu đi, dùng sức ngăn trở mặt. Người ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Chết cũng không cần. Niệm Niệm lắc đầu, nhìn thấy bên cạnh có nha hoàn đi tới, vội vàng lại lách mình hướng bên phải đi đến. Ấy, dừng lại, người kia lập tức lại đuổi theo. Bước chân hắn cực nhanh, chỉ là nhoáng một cái thần thời gian liền lại chắn trước mặt nàng. Là ngươi? Người tới ánh mắt cực sắc lợi, chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra nàng đến. Niệm Niệm biết mình che lấp vô vọng, bỗng nhiên thả tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Ngươi nhận lầm người, ta nhớ được ngươi, ngươi là ngày đó mang bản thân nha hoàn đi xuống đài cô nương. Ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi? Lục Vũ dừng một chút, rốt cục phát hiện nàng mặc trên người quần áo, ánh mắt liền trở nên quỷ dị. Ngươi tại sao lại ở chỗ này làm nha hoàn? Niệm Niệm híp mắt theo dõi hắn. Chuyện không liên quan ngươi, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép nói ra. Nhưng là, Lục Vũ nhíu mày một cái. Cô nương, ngươi đến Tô Quốc công phủ tới làm cái gì? Ngươi rõ ràng là tiểu thư, tại sao phải giả trang thành nha hoàn trà trộn vào đến? Ngươi có cái gì mục tiêu? Người này phiền quá à? Nàng thế nào mắc mớ gì đến hắn? Có thể hay không cách khá xa một chút? Đây là ta sự tình. Lục Vũ rất bất đắc dĩ. Cô nương, Lưu Diệc là bằng hữu ta, ngươi lại hắn viện tử, lòng dạ khó lường, ta thực sự không thể làm không biết. Nếu là ngươi gây bất lợi cho hắn, vậy làm sao bây giờ? Ta khuyên ngươi chính là rời đi nơi này tương đối tốt. Nếu là có khó khăn gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Một cái thâm tàng bất lộ đại gia tiểu thư, ăn mặc nha hoàn bộ dáng vào Tô Quốc công phủ, tuyệt đối không phải tới chơi mà thôi. Lục gia cùng Bạch gia từ trước đến nay giao hảo, hắn và Bạch Lưu Diệc lại quan hệ không tệ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem lòng mang ý đồ xấu nàng ở tại hảo hữu bên người. Niệm Niệm cho tới bây giờ đều không biết Lục gia vậy mà ưa thích như vậy xen vào việc của người khác. Nàng ngẩng đầu, hướng về phía Lục Vũ nở nụ cười. Người có thể giúp ta? Ta muốn giết người, người cũng có thể giúp ta sao? Lục Vũ sắc mặt đột nhiên siết chặt, ngón tay nhanh chóng hướng về Niệm Niệm với tới. Niệm Niệm thân thể khẽ cong, bỗng nhiên né qua hắn tập kích, ngăn cách ngón tay hắn lui về phía sau lùi lại hai bước. Lục Vũ con người phút chốc phát sáng lên, thật nhanh thân pháp, nữ tử này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Trách không được lần trước có thể như vậy bình tĩnh không sợ từ bốn người bọn họ trước mặt đi qua, lại nửa điểm áp lực đều không có. Người như vậy nếu là đặt ở Bạch Lưu Diệc bên người quá nguy hiểm. Lục Vũ nghĩ vậy, sắc mặt liền nghiêm túc mấy phần, trên người như có như không tản mát ra một cỗ lãnh ý. Cô nương, Bạch gia không phải ngươi có thể trêu chọc tới, ta khuyên ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ tốt. Ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là ngươi lại tiếp tục chờ đợi, liền đừng trách ta không khách khí. Niệm Niệm trợn trắng mắt, đại ca rõ ràng nói qua Lục Vũ người rất ôn hòa, rất dễ nói chuyện. Trước kia bị đại ca khi dễ không muốn không được, làm sao hiện tại nhưng lại bắt đầu thần sắc lạnh lẽo uy hiếp nàng? Có phải hay không đại ca nghiệp chướng nhiều lắm, cho nên bây giờ đều báo ứng ở trên người nàng? Lục Vũ muốn toàn bộ từ trên người nàng đòi lại, đây cũng quá ngược rồi a hát. Niệm Niệm cắn răng, đang do dự đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho hắn thủ khẩu như bình, không đem thân phận của mình nói ra. Nếu là thân phận của hắn vạch trần, nàng liền không có tự do, rất thụ hạn chế a. Nếu không dứt khoát cho hắn hạ độc, để cho hắn tạm thời nói không ra lời. Không được, hắn biết viết chữ, nếu không đem hắn tay cũng chém đứt. Dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn? Nếu không đem hắn đánh cho bất tỉnh, trói thành một đoàn khóa, thế nhưng là dạng này cũng không phải kế lâu dài a. cũng không thể một mực khóa lại đi. Có trời mới biết nàng lúc nào mới có thể lấy xuống Tô Quốc công phủ hiềm nghi. A, tại sao là lấy xuống, mà không phải chứng thực? Niệm Niệm cảm thấy mình ý nghĩ giống như xuất hiện biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này có chút không nhận nàng khống chế, để cho nàng cảm giác thật không tốt. Cô nương, Lục Vũ rất rõ ràng nhìn thấy Niệm Niệm trong mắt phát ra nguy hiểm quang mang. Không hiểu cảm thấy có cố ý lạnh, nhưng mà hắn lời nói vừa mới nói ra miệng, bên tai bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng bước chân. Niệm Niệm quính lên, kéo một cái hắn liền lách vào bên cạnh trong phòng nhỏ. Lục Vũ chỉ cảm thấy trên cổ tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Tim đột nhiên đập nhanh hơn, thân thể không tự chủ được theo nàng vào căn phòng nhỏ. Vừa vào cửa, Niệm Niệm liền buông lỏng tay ra, nhìn xem Lục Vũ nói ra, dù sao ta sẽ không gây bất lợi cho Bạch Lưu Diệc là được. Lục Vũ âm thầm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không hiểu cảm giác, nghiêm mặt nói, ta không tin ngươi. Không tin, Niệm Niệm nhíu mày, ngón tay lật qua lật lại, bỗng nhiên nhắm ngay hắn cánh môi tập tới. Lục Vũ nhất thời không tra, đã cảm thấy trong miệng bị ném vào thứ gì. Kịp phản ứng lúc, cái kia cái gì đã không tự giác nuốt xuống. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược, ngươi, Niệm Niệm nhíu mày, ngươi yên tâm, không chết được. Chỉ cần ngươi giữ bí mật cho ta, chờ ta bên này làm xong việc sau tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. Lục Vũ sắc mặt trở nên tái nhợt, cười lạnh, nghĩ không ra cô nương cũng là bậc này hèn hạ vô sỉ người. Ta Lục Vũ mặc dù chân quý tính mệnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không vì mình tính mệnh đưa bằng hữu an nguy không để ý. Coi như ngươi cho ta ăn độc dược, ta hôm nay cũng phải loại trừ ngươi. Miễn cho vô cùng hậu hoạn. Chấm chấm, dựa vào, Niệm Niệm trong lòng nghĩ muốn đem hắn băm xúc động đều có. Người này đầu óc như vậy đầu óc chậm chạp, nàng rất phiền não, Lục Vũ trong lòng rất khó chịu. Hắn không nghĩ tới cô nương này vì đạt tới bản thân mục tiêu vậy mà như thế không từ thủ đoạn. Ngay từ đầu hắn còn đối với nàng có lưu ấn tượng tốt. Nghĩ đến lúc trước nàng bình tĩnh thong dong đối mặt bản thân tứ đại võ học gia tộc người, phần kia khí độ cùng bộ dáng, để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy bây giờ coi như biết rõ hắn trà trộn vào Tô Quốc công phủ có khác mục tiêu, cũng là tốt bụng khuyên nàng rời đi. Nghĩ không ra nàng lại đưa cho chính mình uy độc dược. Bậc này tâm địa ác độc người, lưu lại đối với người nào cũng không tốt. Tay hắn duỗi ra, liền bắt đầu hướng về phía nàng công kích tới. Niệm Niệm một hơi giấu ở ngực kém chút lên không nổi. Ngón tay tung bay, biểu lộ đóng băng, rất nhanh hóa giải hắn chiêu thức. Lục Vũ thần sắc càng thêm nghiêm túc, gặp nàng rút lui, mũi chân điểm một cái vội vàng đi theo. Hắn động tác cực nhanh, Niệm Niệm không dám xem thường. Người Lục gia dù sao cũng là người Lục gia, lại là bản gia đệ tử, từ nhỏ tập võ, không thể khinh thường. Niệm Niệm nghĩ, nàng hai ngày này thời vận không đủ, tối hôm qua mới vừa làm một ác mộng, sáng sớm dậy lại nghênh đón một cơn ác mộng. Nàng thật rất muốn đem Mạc Phiêu nắm chặt tới hảo hảo đánh một trận. Niệm Niệm một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên cẩn thận né qua trong phòng loạn thất bát tao tạp vật, một bên nghênh chiến. Động tác cũng là nhanh chóng, nhưng mà một lát sau về sau, vừa rồi còn tại ngoan lệ ra chiêu Lục Vũ bỗng nhiên ngừng lại. Trừng tròng mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Niệm Niệm. Thứ 29 chương nha hoàn quy tắc đầu thứ nhất quả nhiên sau một khắc. Liền nghe được Lục Vũ càng thêm sắc bén thanh âm. Ngươi làm sao biết ta Lục gia cước pháp? Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, có thể Lục Vũ đối với bản gia cước pháp quen chi lại quen. Coi như lộ ra cái tư thế, hắn cũng là biết rõ. Ngươi từ nơi nào học được? Lục Vũ ánh mắt so với vừa nãy càng thêm ngưng trọng. Lục gia cước pháp không phải dễ dàng như vậy học. Không có người chỉ đạo cùng nhất định lực lĩnh ngộ, muốn học thành căn bản không có khả năng. Thế nhưng là Lục gia cước pháp ngại ít truyền ra ngoài. Là hắn biết, lần trước truyền cho ngoại nhân, vẫn là tổ phụ tự mình dạy một cái tên là Ngọc Kình Nam thiên tài võ học. Lúc ấy đứa bé kia còn tại Lục gia ở qua một đoạn thời gian. Cùng hắn cũng có quá ngắn tạm giao tình. Chỉ không nói đi qua rất nhiều năm. Hắn đã không nhớ rõ hắn cụ thể bộ dáng. Chỉ biết là người kia cực kỳ phách lối thông minh. Tổ phụ rất ưa thích hắn. Liền xem như hiện tại. Cũng thỉnh thoảng sẽ nhắc lên người này. Nghe nói hắn là Phong Thương Quốc nhiếp chính vương nhi tử. Thân phận bất phàm. Nổi tiếng bốn quốc. Cô nương này biết Lục gia cước pháp. Chẳng lẽ cùng nam tử kia có quan hệ? Niệm Niệm đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Nam Nam là ca ca của mình. Càng sẽ không thừa nhận cùng hắn có quan hệ. Nếu không chỉ cần một nghĩ lại, rất nhanh liền có thể biết thân phận nàng. Cái này Lục Vũ cùng Bạch Lưu Diệc quan hệ tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ nói cho hắn biết. Ân, không thể nói. Bởi vậy, Niệm Niệm khẽ thở một hơi. Có vẻ như rất bất đắc dĩ nói ra. Đã ngươi đã nhìn ra. Cái kia ta cũng đành phải không dối gạt ngươi. Dạy ta Lục gia cước pháp người. Là Lục Di, Lục Lam Vân, Lam Vân cô cô. Ân, cái này Niệm Niệm không có nói láo. Lục Lam Vân những năm này cũng đi qua mấy lần Phong Thương Quốc. Niệm Niệm mới vừa học võ thời điểm. Lục Lam Vân vừa lúc ở Phong Thương Quốc. Nàng là nữ tử. Nữ tử dạy nữ tử học võ. Tự nhiên là càng thêm dễ dàng một chút. Mặc dù Nam Nam rất muốn tự mình giáo dục Niệm Niệm. Có thể Lục gia cước pháp. Cuối cùng vẫn là người Lục gia đến dạy càng thêm thích hợp một chút. Lục Lam Vân dạy một chút cơ sở về sau. Đằng sau tự nhiên vẫn là Nam Nam chỉ đạo. Có thể đối ngoại. Nhất là hướng về phía Lục Vũ. Niệm Niệm còn rất là hào phóng đem công lao đè ở Lục Lam Vân trên người. Lục Vũ nhíu nhíu mày. Hắn làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lam Vân cô cô thu người đệ tử. Người có chứng cớ gì? Niệm Niệm cười tủm tỉm, trong mắt từ cổ mình bên trong xuất ra một cái ngọc bài nhỏ. Thực sự là 10 điểm nhỏ. Nàng treo ở trên cổ cơ hội không cảm giác được trọng lượng. Bất quá đây là Lục Lam Vân đưa cho nàng đồ tốt. Nàng lần này tới Thiên Vũ Quốc. Tự nhiên là muốn đem tất cả Thiên Vũ Quốc người tặng đồ đều mang lên. Như thế, nàng đi tới chỗ nào đều có người quen nhà có phải hay không? Lục Vũ tự nhiên là nhận ra khối kia ngọc bài nhỏ. Khi còn bé hắn còn hỏi cô muốn qua. Chỉ là lúc kia Lục Lam Vân nói cho hắn biết đây là nữ hài tử đeo đồ vật. Không cho hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới khối này ngọc bài nhỏ bây giờ xuất hiện ở cô gái trước mặt trên. Ngươi, đây là Lục Di đưa cho ta. Hiện tại ngươi tin tưởng a? Niệm Niệm đem ngọc bài một lần nữa thả lại trong quần áo. Hướng về phía hắn hừ lạnh một tiếng. Ta, cô vậy mà đem chân quý như vậy ngọc bài đều đưa người. Chắc hẳn đối với cô gái trước mặt 10 phần yêu tiếc đau sủng. Cô tín nhiệm người. Không nên đối với Bạch Phủ xảy ra chuyện gì tình đến mới là... Vậy ngươi đến cùng đến Tô Quốc công phủ làm cái gì? Niệm Niệm ha ha cười lạnh. Cái này a, không bằng ngươi trở về hỏi Lục Di. Lục Vũ sắc mặt cứng ngắc lại mấy phần. Cô hiện tại gả đi Lưu Vân Quốc. Hắn muốn hỏi ra một kết quả. Món ăn cũng đã lạnh. Chỉ là, cô biết rõ ngươi tới Tô Quốc công phủ làm cái gì? Ân, biết rõ. Nàng không nói láo a. Lục Di là biết rõ nàng và Bạch gia quan hệ. Khẳng định cũng biết nàng sẽ không đối với Bạch gia thế nào nha. Lục Vũ mấp máy môi. Cúi thấp đầu yên lặng nghĩ một hồi. Niệm Niệm liền đợi đến hắn suy nghĩ minh bạch mới thôi. Hồi lâu, mới nghe được Lục Vũ nhẹ thở ra một hơi thanh âm. Giải dược. A, người sẽ không nói cho Bạch gia đại thiếu gia. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Lục Vũ gật gật đầu, bất quá nghĩ, lại thêm một câu, nhưng là, nếu là ta phát hiện một chút ngươi muốn gây bất lợi cho hắn hành vi, ta vẫn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Niệm Niệm giật một cái khóe miệng, không buông tha ta, vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia mới được a. Đã như vậy, vậy cứ như vậy, ta đi ra ngoài trước, giải dược. Lục Vũ nhíu mày một cái. Ngăn ở trước mặt nàng, Niệm Niệm cười tủm tỉm. A, cái kia không phải độc dược. Ngươi yên tâm, ta chỉ là hù dọa ngươi. Nàng nói xong, bỗng nhiên kéo ra phòng cửa, sải bước đi ra ngoài. Ngươi, Lục Vũ nghiến nghiến răng, đứng trong phòng rất lâu, mới thở ra một hơi, lắc đầu cười một tiếng, cũng đi ra, đi tới chính phòng lúc, chỉ thấy Niệm Niệm đã ngồi ở Bạch Lưu Diệc mép giường, đang tại cho hắn thay thuốc. Nhìn thấy hắn tiến đến, Bạch Lưu Diệc hơi nheo mắt, sau đó cười nói, A Lỗ nói ngươi bước chân nhanh, tới trước, làm sao A Lỗ đến rồi, ngươi ngược lại hiện tại mới tiến vào, đi đâu, ngoặc kép chấm chấm, khục, ngươi có ba cấp bách, Lục Vũ ho nhẹ một tiếng, khá là ngại nói, Niệm Niệm cúi thấp đầu, yên lặng giật một cái khóe miệng, bất quá vẫn là rất hài lòng hắn không nói gì thái độ. Bạch Lưu Diệc a một tiếng, nụ cười trên mặt không thay đổi, lại có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Lục Vũ, ánh mắt lại rơi vào Niệm Niệm trên đầu, giống như lơ đãng nói ra, người cũng vừa đến, các ngươi hai cái nhưng lại một trước một sau tiến đến. Lục Vũ nhíu nhíu mày, hắn làm sao nghe được lời này có chút quái dị. Niệm Niệm nhưng lại thần thái không thay đổi, đem băng vải cột nút, nói ra, ta vừa tới Cẩn Phong Viên, có chút lạ giường, buổi sáng ngủ quên mất rồi. Đại thiếu gia, người không trách ta đi. Lục Vũ âm thầm nâng trán, quả nhiên là đại gia tiểu thư, bây giờ tới làm nha hoàn, chẳng những ngủ quên, liền giọng nói cũng không quá đúng. Bạch Lưu Diệc nhìn xem Niệm Niệm ánh mắt cho tới bây giờ cũng là nhu hòa. Hắn cười nói, đây cũng là khó tránh khỏi. Ta biết ngươi hôm qua cũng mệt mỏi lấy, cho nên hôm nay phân phó, để cho Đinh Hương đừng đi quấy rầy ngươi. Niệm Niệm sững sờ, ngươi bàn giao. Ân, Niệm Niệm đã cảm thấy, không hiểu có chút vui vẻ. Lục Vũ lại kinh dị. Không đúng, có cái gì rất không đúng. Bạch Lưu Diệc người này bề ngoài mặc dù ôn hòa, nhưng hắn cùng hắn quen biết nhiều năm, hắn tính tình vẫn hơi hiểu biết. Hắn tính tình tuyệt đối không gọi được thân mật, tại quản lý hạ nhân phương diện cũng rất là nghiêm cẩn khắc nghiệt. Nhưng là, đối với cô nương này vậy mà như thế hào phóng rộng lượng. Không trách nàng thái độ bất thiện thì cũng thôi đi. Còn, phân phó người khác không cho phép quấy rầy nàng đi ngủ. Lục Vũ biểu lộ thay đổi liên tục, có loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Bạch Lưu Diệc cùng Niệm Niệm nói dứt lời, vừa nhìn về phía Lục Vũ, sắc mặt khôi phục lãnh đạm. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghe nói ngươi bị thương, cho nên tới xem một chút. Ngươi biết, ngày mai chính là bách quan giáo kiểm tra. Ngươi hiện tại ở loại tình huống này. Lục Vũ vừa nói, nhìn thoáng qua Niệm Niệm, tựa hồ là muốn nàng tránh hiểm nghi. Niệm Niệm rời giường bắt đầu còn không có ăn điểm tâm, bụng trống rỗng 10 điểm khó chịu. Nàng mặc dù rất muốn nghe một chút hai người nói cái gì, bất quá cũng rốt cục nhớ lại bản thân trước mắt nha hoàn thân phận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.